Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 215. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát thần không chịu được nấu lâu, từ trong nồi qua một lượt, thấy co lại thì vớt ra, cảm giác trong miệng mềm mịn, cắn vào mang một chút cảm giác hơi đờ đẫn, mùi thơm đặc trưng của lát thận rất nồng, bị vị cay nồng lấn át, tươi ngon đến mức dường như chưa nhai đã ăn hết. Lúc này những viên và món mặn cần nấu lâu đều đã chín. Trong nồi lúc chìm lúc nổi các loại rau gia vị, sôi sùng sục, hơi nóng không ngừng tỏa ra. Vì sợ đám người này ăn không quen, Khương Thư Yểu không cho quá nhiều dầu, gia vị nên cũng rất nhạt, lại thêm dược liệu đông y để giải nhiệt tăng vị, ăn vào cũng không quá kích thích. Vì vậy khi mọi người ăn đến thịt bò cay nồng, tất cả đều ngứa người. Vị cay nồng từ đầu lưỡi truyền đến, toàn thân như bị đốt cháy vậy, nóng, tê, cay, tươi. Lớp bột ớt bọc bên ngoài thịt bò khiến hương vị tươi thơm của thịt bò vô cùng thuần khiết. Thịt bò cay nồng cực kỳ mềm, nhai còn có nước thịt, ăn xong một miếng, tất cả mọi người đều rất ngốc nghếch mà. Hà, hơi, càng là mùa hè oi bức càng cần món ăn thơm nồng cay nóng như thế này để cứu vãn. Sự buồn bực bị kìm nén đã lâu theo vị cay nồng kích thích mà tuôn trào. Mọi người ăn đến toàn thân đổ mồ hôi, hào hứng sôi nổi, những phiền não lo âu đều biến mất. Chỉ còn lại vị ngon sảng khoái trên đầu lưỡi, thật muốn hét to một tiếng. Đã quá, Hina thật ít tử ăn đến mặt mũi đỏ bừng, đâu còn vẻ uy phong của thái tử đương triều. Y lau mồ hôi trên trán, nói với nha hoàn. Có rượu không, lấy rượu lên đây. Các quan bên cạnh cũng chẳng khá hơn, từng người xắn tay áo lên cao, vải lụa quý giá đều bị họ dùng để lau mồ hôi. Quần áo tinh tế thường ngày trở thành gánh nặng, ước gì có thể thay một bộ vải bông ngắn gọn. Vừa thấm mồ hôi vừa gọn gàng, không cản trở tốc độ dành món. Nha hoàn gật đầu cáo lui, quay về phía nhà bếp nhỏ tìm Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu vừa ăn xong bữa tối, nghe nha hoàn nói vậy, không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng cảnh tượng đám nam nhân kia ăn uống náo nhiệt. Nàng hỏi. Thái tử nói muốn uống rượu, nha hoàn cung kính đáp vâng. Tưởng Khương Thư Yểu sẽ lập tức sai bảo mình lấy rượu, nhưng lại nghe Khương Thư Yểu dứt khoát thốt ra hai chữ. Không được, nha hoàn ngạc nhiên đến quên cả quy củ, ngẩng đầu nhìn Khương Thư Yểu. Khương Thư Yểu vươn vai, người đi bẩm báo, nói ta đây không còn rượu nữa. Qua bức tường sân cũng có thể nghe thấy tiếng ồn ào tranh giành món bên kia. Đám người này vừa nhìn đã biết là ăn uống vô độ, ăn no rồi lại uống rượu, lỡ như kích thích dạ dày, ăn ra chút vấn đề thì chẳng phải nàng gánh tiếng xấu sao. Lấy vài bình trà mát đi, nàng bổ sung, à, đúng rồi. Dưới giếng còn ướp nước mơ chua, cũng mang đi. Vì vậy khi nha hoàn quay lại, thái tử và các quan đều rất thất vọng. Bá Uyên à, đợi ta về cung nhất định thưởng ngươi ít rượu ngon. Thật đáng thương, trong phủ không có rượu, nhà ta cũng có rượu ngon, về phủ sẽ bảo hạ nhân mang đến. Có lẽ là Bá Uyên khá kén chọn, tổ phụ ta có cất giữ vài vò rượu ngon, để ta đi xin tặng huynh. Mọi người líu lo, đua nhau nói muốn tặng rượu. Tạ Tuân đoán được ý của Khương Thư Yểu, không giải thích, lần lượt nhận lời, vừa hay Khương Thị thích uống rượu, có rượu ngon được tặng nàng chắc chắn sẽ rất vui. Không có rượu, uống nước mơ chua và trà mát cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một chén đồ uống vừa ấm vừa mát xuống bụng, ruột gan nóng bỏng cay xè lập tức yên ổn, cảm giác mát mẻ nhạt nhẽo dập tắt cơn nóng bức, khiến người ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, rồi trong lòng gào thét. Ta còn có thể chiến tiếp, mới đầu mọi người còn chú ý chút quy tắc lễ nghĩa, miễn cưỡng duy trì phong độ, giờ cả bàn một mớ hỗn độn, đũa xuống nhanh chuẩn ác, sợ bị người khác cướp mất. Cách chương.